Ngọc Hà Vân phù phù. Chương 37, không thấy Di Nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Hà nhìn bát cháo kê trước mặt, rõ ràng chẳng có gì đặc biệt mà vẫn khiến nàng muốn bật cười. Muốn ăn hết vào bụng cho xong, nàng vốn chẳng hiểu cái gì gọi là mỹ vị, chỉ mong nhanh chóng ăn cho xong bữa rồi thoát khỏi hắn càng sớm càng tốt. Nàng không hiểu rốt cuộc hắn đang nổi điên chuyện gì. Ăn chậm thôi, đâu ai giành với nàng đâu. Tả Quân vừa nói, vừa gắp miếng mai cua đầy gạch đặt vào bát nàng. Hắn làm tất cả chuyện này, chẳng qua chỉ để nhìn cho rõ, rốt cuộc cái vẻ kỳ lạ kia của nàng là từ đâu mà ra. Nếu không thể kiềm chế được, ánh mắt của nam nhân ôn hòa bỗng trở nên lạnh lùng sắc bén. Trong thế giới của hắn không nên tồn tại thứ mà hắn không thể kiểm soát khiến hắn cảm thấy bất lực. Rũ lông mi, Tả Quân khép mắt lại, thấy nàng thật sự uống hết bát cháo kê. Hắn chậm rãi dừng lại, ra hiệu cho nàng tiếp tục gắp đồ ăn. Động tác tựa như một người đang hưởng thụ cảnh đẹp, tâm trạng thoải mái. Sau đó, hắn lấy ra một chiếc khăn tay bên cạnh, nhẹ nhàng lau sạch tay mình. Nói, buổi tối ta sẽ về dùng bữa cùng nàng. Nếu có việc không thể về, ta sẽ phái người thông báo cho nàng trước. Ngọc Hà không hiểu rốt cuộc hắn đang điên cuồng vì điều gì. Chỉ biết kết quả này nàng không muốn thấy. Buổi tối ở bên hắn đã khiến nàng cảm thấy ngột ngạt. Vậy mà tại sao ban ngày, mọi thời gian lại phải ở cùng hắn, luôn bị hắn nắm giữ như vậy? Nhưng nàng không thể phản kháng, chỉ đành ngoan ngoãn đáp lại, liên tục nói những lời dễ nghe. Liễu Nhi sau khi thu dọn đũa chén xong, liền bưng một chén thuốc đã pha xong vào, mỉm cười nói, Di Nương hôm nay ăn được nhiều hơn so với lần trước rồi. Để thuốc xuống, rồi ngươi ra ngoài đi. Hảo, nhưng Di Nương nhớ cẩn thận, thuốc vẫn còn nóng, uống ngực từ nhé. Chờ Liễu Nhi rời khỏi, sau khi bình tĩnh lại, cảm giác ghê tởm trong dạ dày lại dâng lên. Ngọc Hà bưng chén thuốc lên, rồi đổ vào bồn hoa. Căn bệnh này, đương nhiên không thể khỏi nhanh chóng được. Tạ phu nhân sau khi nghe tin Ngọc Hà hôn mê ở Tuyết Hạc Viện, trong lòng vô cùng bất an, lo sợ rằng trưởng tử sẽ nghĩ rằng bà là người gây ra chuyện này cho Ngọc Hà. Một thị nữ hầu hạ đề nghị, phu nhân nếu thực sự lo lắng, sao không qua đó xem thử một lần? Tạ phu nhân nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống. Phản bác, ta là chủ mẫu trong nhà, sao phải đi thăm một di nương? Nếu muốn thăm, thì phải để nàng mang bệnh đến để ta tiếp đón mới đúng. Nàng đã ở trong phủ lâu như vậy, chẳng có lần nào đến thỉnh an ta. Nhà nào có di nương lại kiêu ngạo như thế? Đúng vậy, Ngọc Di Nương có thể gặp được một chủ mẫu tốt như phu nhân, thật sự là một may mắn. Nếu đổi lại là chủ mẫu bên ngoài, chắc chắn sẽ bị đuổi ra ngay. Vương Mama thấy phu nhân có vẻ đã dao động, liền khuyên nhủ thêm, nếu Ngọc Di Nương thấy phu nhân tự mình tới thăm nàng, chắc chắn sẽ rất vui. Biết đâu còn khiến mọi người hiểu rằng phu nhân đối với nàng không hề lạnh nhạt, trái lại rất quan tâm. Tạ phu nhân do dự một hồi lâu, cuối cùng không tình nguyện nói, được rồi, đi đi, coi như là xem nàng ấy ngất xỉu ở Tuyết Hạc Viện. Trước tiên phải giải thích một chút, bổn phu nhân không phải là thật sự muốn đi thăm nàng. Lão nô tất nhiên là hiểu được. Ngọc Hà biết được Tạ phu nhân đến thăm mình, mới giãy giụa bò dậy khỏi giường, thì đã bị một bàn tay mạnh mẽ ấn nhẹ xuống trở lại. Được rồi, ngươi đang bệnh, phải dưỡng sức cho thật tốt, không phải cứ vội vàng chạy tới chạy lui. Trước giờ ta cũng không thấy ngươi cung kính đối với bổn phu nhân bao nhiêu. Tạ phu nhân không biết chuyện xảy ra ngày hôm qua ở Vọng Ngọc Hiên. Chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tái nhợt, chẳng khác gì đã chết từ 7 ngày trước. Trong phòng còn phảng phất mùi thuốc nồng nặc, ánh mắt bà không khỏi lộ rõ vẻ ghét bỏ. Thân thể người yếu như vậy, sau này làm sao có thể giúp Tạ gia nối dõi. Ngọc Hà cười tủm tỉm nhìn bà, giọng điệu vẫn không chút bận tâm. Thiếp thân nghe nói chùa Hoàng Giác hương khói rất linh nghiệm. Không biết phu nhân có thể mang thiếp đến chùa miếu cầu phúc, cũng để thiếp sớm ngày sinh hạ huyết mạch cho Tạ gia không? Tạ phu nhân cũng cảm thấy có lý. Trưởng tử đã 27, con thứ 25, đều đã có hai trai một gái, nhưng hắn dưới gối lại chẳng có ai, ngay cả chính thê cũng không. Nếu như mà mặt trời mọc ngoài ý muốn, chẳng phải sẽ rơi vào tình trạng không đúng? Phi phi phi, sao mình lại có thể nguyền rủa nhi tử như vậy? Nhưng thật sự bà cũng muốn có đứa cháu, dù là từ di nương sinh ra. Trên mặt bà vẫn miễn cưỡng gượng cười. Được rồi, khi ngươi khỏe lại, ta sẽ mang ngươi đến chùa Hoàng Giác cầu phúc. Ngọc Hà thấy Tạ phu nhân đã đồng ý, tay đang khẩn trương cầm khăn trải giường, móng tay mới thoáng buông lỏng, khó khăn lắm mới lộ ra một nụ cười thật sự từ tận đáy lòng. Đa tạ phu nhân, nhưng mong phu nhân giữ bí mật chuyện này. Thân thể của thiếp thân chưa khỏe, nếu cứ chạy loạn thì sẽ khiến gia không vui. Sau đó, nàng lại ngượng ngùng cúi đầu xuống, lộ ra một phần cổ trắng như ngọc. Thiếp thân cũng muốn mang đến cho gia một niềm vui bất ngờ. Tạ phu nhân không chút nghi ngờ, tất nhiên gật đầu đồng ý, vậy ngươi cứ nghỉ ngơi đi. Nếu muốn ăn gì thì bảo phòng bếp chuẩn bị. Tạ Nguyệt Kiều nghe được mẫu thân tự mình đi thăm cái tiện nhân kia, tức giận đến mức muốn xé nát cả phòng lên. Mẫu thân rõ ràng biết nàng ta ghét ả họ Ngọc tiện nhân đó, vậy mà lại chủ động đi xem nàng làm gì. Mẫu thân đã già rồi, sao lại hồ đồ đến thế? Không thể như vậy được. Nàng ta không thể cứ ngồi đây mà chờ chết. Từ tối hôm qua, sau khi cảm nhận được sự thay đổi kỳ lạ trong bụng, Tạ Quân hôm nay cả ngày đều cảm thấy trong người bồn chồn, tâm trí cũng không thể tập trung vào công việc được. Tạ Quân ánh mắt lướt qua khuôn mặt lạnh lùng của nữ nhân, nhưng chỉ là một khuôn mặt bình thường thôi, chẳng có gì đặc biệt. Sao lại khiến hắn cứ mãi canh cánh trong lòng, nỗi lo lắng cứ dâng lên. Ngọc Hà bị ánh mắt lạnh băng của nam nhân nhìn chằm chằm mà nổi da gà, vội vàng gắp một đũa thức ăn đưa đến trong chén hắn. Gia đang suy nghĩ gì vậy? Áp chế những suy nghĩ rối loạn trong lòng, Tạ Quân khẽ nhếch môi, tư thái thong dong gắp món ăn trong chén lên. Mấy ngày tới ta sẽ rất bận, e là sẽ không có thời gian bồi nàng dùng bữa. Ngọc Hà cầu mà không được, nhưng trên mặt vẫn thể hiện sự quan tâm. Dù có bận rộn đến đâu, gia cũng phải chú ý chăm sóc sức khỏe của mình mới được. Tạ Quân tự tin cho rằng sự khác thường của nàng có thể là do thói quen tồn tại lâu ngày. Nói không chừng chỉ cần chia sẻ ra thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tuy nhiên, khi hắn trở lại Tùng Thanh Các vào ban đêm, định nghỉ ngơi, thì phát hiện trên giường trống không, khắp nơi tìm không thấy bóng dáng nàng. Nàng lạnh lùng như đầu xuân, thân hình gầy guộc, khiến lòng hắn bỗng chốc trống vắng. Những cảm giác khác thường ban đầu đã bị nén lại, nay lại một lần nữa quấy nhiễu trong cơ thể. Từ ngũ tạng đến lục phủ, hắn không lập tức quay lại Vọng Ngọc Hiên, mà bước vào thư phòng, đốt đèn xử lý công việc. Trong lòng hắn cười nhạo, một nữ nhân mà thôi, làm sao có thể xứng đáng để hắn mất kiểm soát cảm xúc như vậy. Hắn ăn xong cơm nước rồi liền rời đi, khiến Ngọc Hà tưởng rằng hắn sẽ không quay lại. Tuy nhiên, giữa đêm khuya, khi nàng đang trong giấc ngủ nông, cảm nhận được màn che bị xốc lên, một thân hình lạnh lẽo mang theo hơi lạnh của đêm khuya chui vào trong chăn của nàng, tay kéo nàng lại gần, ôm chặt lấy eo nàng, đưa nàng vào lòng, ôm lấy cơ thể mềm mại ấm áp của nàng. Tạ Quân nhận thấy nữ nhân trong vòng tay mình cứng đờ, giọng nói trầm thấp, ám ếch vang lên, ngươi không ngủ được sao? Hay là muốn làm gì khác? Sợ hãi đến mức Ngọc Hà lập tức không dám nhúc nhích, tim đập thình thịch. khiến nam nhân trong lòng phát ra tiếng cười khẽ khó có thể kiềm chế. Tạ Quân nhẹ nhàng hôn lên trán nàng một cái, như chuồn chuồn lướt nước, rồi nói, đã khuya rồi, ngủ đi. Trong khoảnh khắc ôm người vào lòng ấy, hắn cảm nhận được khoảng trống trong lòng mình cuối cùng đã được lấp đầy. Có lẽ giữ nàng lại cũng không tồi. Hắn tự tin rằng một nữ nhân sẽ không thể ảnh hưởng đến hắn, càng không thể thay đổi hắn một quốc tướng lạnh lùng trong mắt người đời. Ngọc Hà, bệnh tình của nàng đã trực tiếp cái nóng oi ả của mùa hè chuyển sang cơn cảm lạnh do gió thu lạnh lẽo thổi qua. Giống như cành khô chịu đựng cái lạnh của mùa đông, sau khi bệnh ổn định, Ngọc Hà không thể chờ đợi thêm, vội vàng muốn đi ngay đến chùa Hoàng Giác. Tuy nhiên, khi nàng chưa kịp bước ra ngoài, đã bị quản gia ngăn lại. Ngọc Di Nương, đại nhân đã phân phó, ngài không có sự cho phép của người thì không thể tự ý ra ngoài. Tạ Nguyệt Kiều nghe vậy liền tức giận. Chúng ta ra ngoài cũng đâu phải làm gì nghiêm trọng. Chẳng lẽ mẫu thân lại không thể tự quyết định cho một di nương nhỏ bé ra ngoài sao? Quản gia vẫn kiên quyết từ chối. Xin đại tiểu thư đừng làm khó tiểu nhân. Tiểu nhân chỉ là đang làm theo mệnh lệnh mà thôi. Quay lại nhìn Ngọc Hà, ông ta nói, Ngọc Di Nương, nếu như ngài muốn ra khỏi cửa, chỉ có thể xin chỉ thị trực tiếp từ người cao nhất có quyền quyết định. Lời nói của ông ta càng khiến Tạ Nguyệt Kiều cảm thấy bất mãn. Mẫu thân, ngươi xem đại ca rốt cuộc coi chúng ta thành cái gì? Cứ sợ chúng ta sẽ hại Ngọc Di Nương, thật sự cần phải đề phòng như vậy sao? Tạ phu nhân sắc mặt cũng không khá hơn. Được rồi, nếu là đại ca ngươi phân phó, chắc chắn có lý do của hắn. Dù trưởng tử là do bà sinh ra, nhưng bà cũng rất thương yêu con trai cả. Bà lại quay sang Ngọc Hà, áy náy nói, nếu trưởng quân không cho ngươi ra ngoài, thì ngươi cứ ở nhà nghỉ ngơi là tốt nhất. Nguyện vọng của ngươi, ta sẽ chuyển đạt cho Phật Tổ, nghĩ rằng Phật Tổ sẽ không trách tội. Thiếp thân hiểu rồi. Ngọc Hà dù tay có siết chặt, nhưng trên mặt vẫn nở một nụ cười tươi tắn. Hắn căn bản không tin nàng, nếu không thì tại sao nàng lại không thể ra khỏi đại môn? Nàng quay người, định đi ra ngoài nhìn một chút, thì quản gia vui mừng chạy đến. Di Nương, Sở Vương Phi cùng Tiểu Thế Tử đến cửa, nói là muốn gặp ngài. Sở Vương Phi, Ngọc Hà ánh mắt lóe sáng. Có lẽ trời không tuyệt đường người, vì trời lạnh, nàng không nghĩ sẽ ra ngoài, nên cũng không cùng phu nhân hay em chồng đi chùa Hoàng Giác. Khi nghe tin Sở Vương Phi và Tiểu Thế Tử đến, nàng không khỏi ngạc nhiên. Vương Phi đến làm gì? Mẫu thân và đại bá đều không có ở nhà. Ai u, bà cô của ta, Vương Phi không tìm phu nhân, mà là tìm Ngọc Di Nương ở Vọng Ngọc Hiên. Nghe nói là Ngọc Di Nương lần trước cứu Tiểu Thế Tử. Hiện giờ Vương Phi tự mình dẫn Tiểu Thế Tử đến để nói lời cảm tạ. Cái gì? Sao chuyện lớn như vậy mà ngươi không báo sớm cho ta? Không được, phải ngăn Vương Phi lại mới được. Chờ Lục Mạn vội vàng đến, thì trong viện chỉ có một mình Ngọc Hà. Nàng liền hỏi, Vương Phi đâu? Vương Phi đã đi rồi. Lục Mạn nhìn thái độ lạnh nhạt của nàng, cảm thấy bất mãn. Vương Phi tự mình đến trong phủ làm khách, ngươi không lập tức phái người báo cho ta. Vậy thôi cũng được, nhưng ít ra cũng phải chiêu đãi đối phương một chút. Sao lại để người ta phải đi như thế? Nếu việc này mà bị truyền ra ngoài, người ngoài sẽ nghĩ sao? Họ sẽ bảo rằng Tạ gia không biết cách đãi khách. Đến câu cuối cùng, giọng Lục Mạn đã mang theo lửa giận. Ngọc Di Nương, ngươi đừng quên, hiện giờ trong phủ, người làm chủ là ai? Ta biết, một câu, ta biết, nhẹ bẫng của Ngọc Hà đã khiến Lục Mạn tức giận đến mức cả bảy phần khí tức đều bốc lên. Bởi vì đây là thê thiếp của đại bá, nghẹn lại trong lòng ưng, ực, nàng ta chỉ đành nén lại hỏa khí trong ngực, đau đến mức gần như không thể chịu nổi. Sau khi nhìn theo nhị nãi nãi cơn giận còn chưa tiêu tan rời đi, Liễu Nhi mới dám lên tiếng. Di nương, tiểu thế tử lớn lên thật đáng yêu. Nhưng nếu nô tỳ được nói, sau này tướng gia và di nương sinh ra tiểu hài tử, chắc chắn còn đáng yêu hơn nữa. Di nương, người thích nam hài hay nữ hài? Nếu là nữ hài, chắc chắn sẽ lớn lên xinh đẹp giống ngươi. Còn nếu là nam hài, chắc chắn sẽ giống gia, thông minh và tài giỏi. Hài tử, nàng sao có thể sinh ra cái loại hài tử như vậy được? Chỉ là hiện giờ, mỗi ngày nàng đều bị nghiêm ngặt giám sát. Ngay cả những thứ trên giường cũng phải bị kiểm tra kỹ lưỡng. Những nha hoàn được phái đến đều là người hiểu biết về dược lý và y nữ. Quả thực là đối xử với nàng như một tên tặc, canh phòng nghiêm ngặt. Ngọc Hà hồi tưởng lại lần đầu tiên nói chuyện với Sở Vương Phi, giống như là đang ăn một viên thuốc an thần. Rất nhanh, khi mùa đông đến, Liêu Quốc sứ thần cùng công chúa tới thăm. Vào ngày yến tiệc ấy, tuyết mỏng nhẹ bắt đầu rơi xuống ở kinh thành, khiến nhiệt độ không khí nhanh chóng giảm xuống. Vào mùa đông, các hoạt động tiêu khiển vốn đã ít ỏi lại càng thiếu hơn. Vì vậy bọn họ tổ chức một buổi săn thú vào mùa đông. Phải nói rằng, chỉ cần có biệt quốc đến thăm, dù là quốc gia nào cũng thích mời người vào núi đi săn. Một là để trình diễn sức mạnh quân sự và uy nghiêm của quốc gia. Thứ hai là để kết bạn. Thứ ba, vào mùa đông, ngoài đi săn ra không còn hoạt động giải trí nào khác. Thánh nhân muốn tổ chức một buổi săn vào mùa đông, liền ra lệnh cho các thần tử và gia đình tham gia. Ngọc Hà, thân là di nương, vốn dĩ không có tư cách tham gia săn bắn vào mùa đông. Tuy nhiên, vì nàng từng cứu tiểu thế tử của Sở Vương, thêm vào đó Sở Vương Phi ở giữa đã lo lắng chu toàn. Hoàng đế đã đặc cách cho nàng tham gia, với ý đồ muốn xem thử người đẹp như thế nào lại có thể lọt vào mắt xanh của sư phụ. Kể từ khi biết di nương sẽ tham gia buổi săn vào ngày đó, Liễu Nhi rất vui mừng và bắt đầu chuẩn bị trang phục cho di nương. Tất nhiên phải chọn những bộ quần áo lộng lẫy để khiến di nương nổi bật, thu hút ánh nhìn của mọi người. Nhưng ai mà ngờ được, mỗi bộ trang phục mà nàng lựa chọn đều không làm di nương hài lòng. Cuối cùng Ngọc Hà lại chọn một bộ váy xanh dương nhạt, đơn giản, không hề có nhiều hoa văn trang trí. Liễu Nhi không khỏi lầm bầm. Di nương, sao người lại chọn bộ này? Quá tầm thường, người nên mặc bộ màu đỏ kia sẽ đẹp hơn. Nó sẽ làm người nổi bật hơn. Ngọc Hà chỉ liếc qua rồi nhẹ nhàng bảo nàng buông ra. Ta không thích ăn mặc quá lộng lẫy. Hơn nữa hôm nay phải gặp nhiều người, ai cũng có thân phận cao quý hơn ta. Nếu mặc đồ quá nổi bật, chỉ e sẽ gây chú ý không đáng có. Liễu Nhi không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Di nương có làn da trắng muốt, thật sự rất phù hợp với những bộ trang phục tươi sáng, rực rỡ như vậy. Địa điểm tổ chức săn bắn vào mùa đông được chọn tại khu vực săn bắn của hoàng gia. Nơi đó xa xôi và liên thông với những dãy núi rừng sâu thẳm. Nếu ai lạc vào, có lẽ rất khó mà tìm được đường ra. Khi những chiếc lều trại vẫn chưa dựng xong, các phu nhân, tiểu thư, công tử đã tụ tập thành từng nhóm để trò chuyện xã giao, bàn tán về những chuyện xung quanh. Ngọc Hà tuy đã cứu tiểu thế tử lần trước, nhưng trong mắt họ, nàng vẫn chỉ là một di nương không có thân phận đáng nói. Ai lại muốn hạ thấp thân phận của mình để làm bạn với một di nương cấp thấp? Không nhìn thấy chính những hành động của nàng đang dần khiến cho các di nương trong hậu viện của nhà mình bắt đầu trở nên không an phận sao? Ngọc Hà hiểu rõ thái độ của họ, vì vậy tự biết thức thời mà rời xa đám đông. Khi nàng tìm đến một nơi vắng vẻ, không còn nhiều người, giống như một chiếc đuôi nhỏ bám sát phía sau, Liễu Nhi không khỏi cảm thấy lo lắng. Di nương, chúng ta định đi đâu vậy? Bước chân dừng lại, Ngọc Hà ngắm nhìn tuyết trắng phủ kín những cành cây, tạo nên một cảnh tượng mênh mông, rồi chỉ tay về phía một cây lớn phía sau. Ta uống nhiều nước quá, muốn đi ngoài một chút. ngươi ở đây đợi nhé. Nghe thấy nàng muốn đi ngoài, Liễu Nhi như thể bị kích động, ánh mắt lập tức trở nên đề phòng. Không được, già đã nói là phải có nô tỳ luôn đi theo di nương. Không được rời một bước, hơn nữa lều trại bên kia chắc chắn đã sắp xong rồi. Ngoài trời lạnh lắm, nếu không di nương hãy quay lại đi. Tống Mama cũng gật đầu tán thành. Ngoài kia đông người, nhiều ánh mắt, nếu không cẩn thận bị ai va phải thì thật không hay. Nơi này vắng vẻ, sao lại có người đến được chứ? Mà các ngươi có phải muốn làm ta mất mặt không? Ngọc Hà tức giận đến đỏ mặt, kẹp chặt chân lại, mắt lộ vẻ cầu xin. Mama, ta thật sự không nhịn được nữa. Chẳng lẽ ngươi muốn ta làm chuyện xấu trước mặt mọi người? Khiến tất cả mọi người cười chê tướng gia đã cưới một di nương không có mặt mũi như vậy sao? Liễu Nhi nghĩ lại lần trước khi di nương chạy trốn, sau đó bị người đó mắng cho một trận tàn tệ, trong lòng càng thêm cứng rắn. Nhưng nhìn thấy di nương lúc này nghẹn ngào, dường như sắp khóc, nàng do dự một chút. Có lẽ lần này di nương thật sự không thể nhịn được nữa. Tống Mama cũng không biết về việc Ngọc Hà từng trốn đi trước đây. Nhưng bà nghĩ nếu nàng thực sự không thể nhịn được, việc đái trong quần sẽ để lại mùi và dấu vết. Nhất là vào mùa đông, dù có mặc nhiều lớp áo, người ta vẫn có thể phát hiện ra. Nếu như bị người khác nhìn thấy, sắc mặt Tống Mama lập tức trở nên khó coi. Bà thầm mắng trong lòng, sao mà nàng làm những việc này mãi thế? Mama, ta xin ngươi, ta chỉ cần một chút thời gian ở đây thôi. Với các ngươi ở đây, chắc chắn sẽ không ai đến gần đâu. Ngọc Hà thấy bà vẫn không dao động, tức giận lên. Nếu như Mama cứ khăng khăng như vậy, ta không ngại quay lại. Dù sao thì xấu hổ cũng đâu phải chỉ một mình ta đâu. Nhận ra ý định của nàng, Tống Mama tức giận đến mức mặt đỏ lên rồi lại tái nhợt. Da mặt run rẩy, phải thở dài một hơi mới thốt ra được. Di nương, tốt nhất là ngài mau chóng giải quyết xong. Nếu không, đợi đến lúc có ai vô tình thấy được, đến lúc đó chỉ sợ ngài sẽ phải tự giải thích cho trong sạch của mình. Liễu Nhi muốn mở miệng nói gì đó, nhưng bị di nương lạnh lùng trừng mắt, không dám nói thêm, chỉ nhẹ nhàng nói, ngươi xoay lưng lại đi. Sau đó, nàng hít sâu một hơi, quay sang Tống Mama, còn thỉnh Mama xoay lại nhìn xem chung quanh có ai không. Nếu có người đến, cũng tốt để nhắc nhở ta. Thấy Tống Mama vẫn chậm chạp không có động tĩnh, nàng không khỏi cười lạnh. Mama nhìn chằm chằm vào ta, vậy thì ta kiến nghị giải quyết trực tiếp ở trong quần đi. Đến lúc đó ta mất hết mặt mũi, Mama cũng phải vứt mệnh theo thôi. Tống Mama tức giận đến mức da mặt lại run rẩy, nhưng chẳng thể phản bác gì, chỉ đành nói, vậy thỉnh di nương mau chóng giải quyết. Được rồi, vậy di nương đi nhanh đi. Liễu Nhi quay người đi về phía một thân cây, nghe thấy tiếng sột soạt từ phía sau, nàng ấy mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn dâng lên cảm giác bất an. Ngay cả trong rừng, không khí cũng lạnh đến mức thở ra hơi đều hóa thành một làn sương trắng dày đặc. Đến khi phía sau vẫn không có âm thanh nào vang lên, tâm trí nàng ấy lập tức chìm vào trạng thái lo lắng. Một luồng hàn khí từ lòng bàn chân nhanh chóng lan ra, rậm rạp bao trùm khắp cơ thể. Giờ phút này, Liễu Nhi thậm chí không dám xoay người lại, chỉ nhút nhát, cẩn thận hỏi, di nương, ngươi có sao không? Di nương, nàng ấy gọi mấy lần liên tiếp mà không có ai đáp lại. Liễu Nhi run rẩy, hàm răng đánh lập cập, rồi xoay người lại, nhưng chỉ thấy bóng cây. Không có một ai sau lưng, và cũng không biết từ lúc nào, Tống Mama đã lôi vào một đám bụi rậm, phát hiện di nương không còn ở đó. Liễu Nhi bàng hoàng, ngón tay run rẩy, cơ thể mềm nhũn, cảm giác sợ hãi như dâng lên trong lòng, khiến cô suýt nữa đứng không vững. Nếu di nương thật sự chạy mất lúc này, thì nàng ấy phải làm sao đây? Chắc chắn nàng ấy sẽ không sống sót qua ngày mai. Di nương, đúng rồi, phải đi tìm Di nương ngay lập tức. Biết đâu Di nương vẫn chưa đi xa. Liêu quốc tới chơi, Tạ quân cùng sứ thần không dùng xe ngựa của tướng phủ, mà lại cùng yến đế cưỡi kiệu liễn từ cửa cung ra ngoài. Bây giờ ngồi trong lều trại, Tạ quân chậm chạp không thấy bóng dáng của nàng đâu. Ngay cả xung quanh cũng không có ai trông coi. Mặt mày nặng nề, hắn gọi nha hoàn hầu hạ tới dò hỏi, nàng ấy đi đâu rồi? Đợi một lúc lâu, Tạ Nguyệt Kiều tỏ vẻ không hài lòng, thấy đại ca không thèm nhìn mình, chỉ lo lắng cho cái người kia, làm nũng nói, nàng ấy lần đầu tiên tới, chắc chắn không biết đi đâu chơi đâu, nói không chừng chờ một lát sẽ về. Đại ca có gì phải lo lắng? Đại ca, trong lúc chờ đợi có thể dạy ta cưỡi ngựa không? Tuy rằng người khác cũng có thể dạy ta, nhưng họ đâu có dạy hay bằng đại ca. Một nha hoàn đứng bên cạnh lo lắng hồi đáp, Ngọc Di nương đến khi lều trại còn chưa dựng xong, Tống Mama và Liễu Nhi tỷ tỷ đã đi cùng Ngọc Di nương ra ngoài. Môi Tạ quân mím chặt, áp vững cảm giác bất thường trong lòng. Phái người gọi nàng ấy về đây. Những người được phái đi tìm kiếm nhanh chóng trở lại, nhưng sắc mặt họ rất tệ. Phía sau người nằm trên táng là Tống Mama, đang hôn mê bất tỉnh. Duy chỉ không thấy hai người kia đâu. Những nha hoàn đến tìm người, quỳ xuống mặt đất, run rẩy không thể nói thành lời. Đại nhân, không, không xong rồi. Di nương, Di nương, nàng không thấy đâu. Lúc này, Tống Mama từ từ tỉnh lại, nghĩ đến việc bị đập mạnh vào đầu. Ánh mắt bà tràn ngập phẫn hận, liền kể lại mọi chuyện một cách chi tiết. Vừa rồi Di nương nói muốn đi ngoài, lão nô quay người lại. Kết quả khi lão nô vừa quay đầu, Di nương không biết từ đâu nhặt được một cục đá, đánh lén làm lão nô ngất đi. Quái lạ, lão nô sao lại tin tưởng nàng ấy quá, đến nỗi để nàng ta lừa gạt. A, sao lại như vậy? Có phải Mama hiểu nhầm không? Tạ Nguyệt Kiều nghe xong, chỉ cảm thấy cơn bực dọc trong lòng gần đây cũng tan biến. Trong lòng nàng ta âm u nghĩ, tốt nhất là Di nương không cẩn thận ngã xuống vực sâu, rơi xuống tan xương nát thịt mới xứng đáng. Tống Mama vừa thề vừa căm phẫn nói, lão nô thề, lời này tuyệt đối không có nửa câu giả dối. Liễu Nhi cái nhà đầu kia chắc chắn đã thông đồng từ lâu với Ngọc Di nương rồi. Đại nhân, khi ngài bắt được Ngọc Di nương, nhất định phải hung hăng dạy dỗ nàng một trận, để nàng biết thế nào là không biết trời cao đất dày. Sắc mặt Tạ quân âm trầm, hắn nhận ra rằng nàng thật sự đã trốn thoát, ngực hắn căng phồng vì phẫn nộ, tức giận không thôi. Hắn lập tức vung tay, lấy con ngựa bên cạnh, nhảy lên cưỡi, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, lao về phía khu rừng nơi nàng biến mất. Nàng tốt nhất đừng để hắn bắt được, vì hắn đã không còn kiên nhẫn nữa, không thể chịu đựng nổi việc nàng liên tục lừa dối và trốn thoát như vậy. Nàng cũng đừng mơ tưởng thoát khỏi tay hắn. Cách chương.